Buổi tối hai người cũng không trở về Cố gia mà đến một biệt viện. Đây là một tòa nhà nhỏ theo kiểu phương Tây, vẫn luôn có người đến dọn dẹp. Cố Thần Quang cũng ngẫu nhiên tới ở một đêm. Giang Tiết Ninh đỏ mặt nhìn người đàn ông trong mắt tràn ngập dục vọng, cầm quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa, lại bị người đàn ông ngăn lại, đoạt lấy quần áo của nàng, tắm xong trực tiếp ra là được, không cần phải phiền toái như vậy. Cố Thần Quang đem quần áo của nàng tùy tiện ném xuống. Dán ở bên tai nàng ái muội nói, bảo bối, em đừng quên, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Em biết rồi. Giang Tiết Ninh biết hắn nghĩ gì, khuôn mặt trắng nõn tức khắc hơi hơi phiếm hồng. Trước kia hai người lén lút bên nhau hắn đã không biết thu liễm, nay đã kết hôn hắn càng giành chính ngôn thuận giờ trò lưu manh. Cố Thần Quang xử lý xong một văn kiện quan trọng liền muốn tới phòng tắm tắm uyên ương, lại phát hiện cửa bị khóa, đành phải vào một phòng tắm khác. Lúc sau vẫn không thấy Giang Tiết Ninh ra tới liền lại gần gõ cửa phòng tắm, Nịnh Ninh em tính toán ở trong đó cả đêm sao? Giang Tiết Ninh đang do dự, không biết nên khoác khăn tắm ra ngoài hay vẫn là không mảnh vải che thân bước ra. Rốt cuộc phòng tắm cũng mở ra, Giang Tiết Ninh bọc khăn tắm nhỏ, tóc dài sũng nước rối tung xõa trên vai, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện. Nàng không thể nào mà trần truồng ra ngoài được, khóe miệng Cố Thần Quang hơi cong lên, phiền muộn lúc nãy liền vứt lên 9 tầng mây. Hắn lập tức đem nàng bế lên, 3 bước thành 2 tiến tới phía giường lớn, Cố Thần Quang trước trao cho nàng một cái hôn nóng bỏng, hồi lâu mới nói, tiêu bảo bối, không thể đợi, đêm nay chúng ta động phòng hoa chúc. Cố Thần Quang mặc kệ nàng mà dùng đôi môi phong tỏa cái miệng nhỏ thơm ngọt của Giang Tiết Ninh, bá đạo hưởng thụ sự giao hòa của răng và môi, Cố Thần Quang nhìn đôi mắt nàng ẩn ẩn nước mắt giống như có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Hắn cảm thấy tâm muốn nhũn ra, cầm lòng không đậu mà đem nàng kéo lên, một tay bắt lấy mông nàng, để hai chân nàng quấn quanh eo hắn. Hai người gần như không có khoảng cách, Cố Thần Quang cũng dễ dàng thấy được biểu tình cùng ánh mắt của nàng, Giang Tiết Ninh thoạt nhìn bộ dáng vừa khó chịu vừa thích muốn chết đúng là chọc người ta yêu thương, hắn không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của nàng. Hắn một tay nâng mông nàng, một tay thì kéo eo làm nàng ngồi dậy. Toàn bộ thân thể ngọc ngà của nàng cùng thân thể như lửa nóng của hắn dán sát bên nhau, cùng lúc đó Giang Tiết Ninh cũng gắt gao ôm lấy Cố Thần Quang, cảm nhận được sự nóng rực của hắn nàng có chút nhũn ra. Thân thể Cố Thần Quang hơi lùi về sau rồi dùng sức đụng lên, côn thịt nóng rực xuyên qua tầng tầng mị thịt đánh thẳng vào hoa tâm, đầu óc Giang Tiết Ninh tức khắc trống rỗng, cả người nàng như có một dòng điện chạy qua làm nàng hô hấp khó khăn. Mỗi cái đụng vào của Cố Thần Quang đều đụng vào điểm mẫn cảm của nàng, tư thế này khiến hắn dễ dàng mà xâm nhập, nàng hoàn toàn thuộc về hắn, hắn cũng hoàn toàn là của nàng, hai người giao hòa không chút khoảng cách. Thân mình Giang Tiết Ninh co rút một chút, ngay sau đó mềm mại ngã vào ngực hắn, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh trầm thấp mà vui sướng của Cố Thần Quang, bảo bối vẫn chặt như vậy, nàng nghe được âm thanh thở dốc của Cố Thần Quang ngày càng nặng nề. Khi dư vị cao trào của nàng dần qua đi cũng là lúc Cố Thần Quang dùng sức thao lộng, Giang Tiết Ninh nằm trong ngực của Cố Thần Quang, nghe được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, tiếng thở dốc nặng nề, còn có âm thanh bạch bạch bạch dâm mỹ truyền tới từ nơi giao hợp của hai người, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, sung sướng khoái cảm giống như cơn sóng không ngừng trào dâng trong cơ thể nàng. Giang Tiết Ninh không tự chủ được mà trở nên hưng phấn. Yết hầu lăn lộn một chút, theo sau liền vang lên tiếng ngâm nga biểu đạt cảm giác mỹ diệu lúc này của nàng, N.A. ông xã, thật thoải mái. Nàng rốt cuộc cũng có thể giành chính ngôn thuận kêu hắn là ông xã, Cố Thần Quang như được cổ vũ lại càng thêm ra sức, hắn ở trong cơ thể nàng ra sức khai phá, giống như một con ngựa hoang thoát cương tùy ý rong ruồi. Hắn một lần lại một lần đem côn thịt sưng to cứng rắn của mình hung hăng hướng bên trong hoa huyệt của nàng mà lao tới. Lúc nông lúc sâu, khi thì hướng thẳng tới hoa tâm mà dùng sức va chạm, cổ họng phát ra âm thanh vui sướng, khoái cảm to lớn làm cả thể xác lẫn tinh thần Cố Thần Quang thoải mái, mồ hôi trên người ngày càng nhiều, dọc theo thân thể hắn nhỏ giọt xuống dưới, có chút thì dính vào trên người Giang Tiết Ninh. Mà hắn thì không nghĩ sẽ dừng lại, chỉ muốn vĩnh viễn được đắm chìm trong sung sướng khi côn thịt cắm trong hoa huyệt của nàng, a a a. Không muốn, đầu Giang Tiết Ninh ngửa ra sau. Theo tiếng thở dốc ngày càng tăng thêm, cơn sóng từ khắp người mãnh liệt đánh úp lại, khơi dậy tầng tầng lớp lớp bọt sóng. Nàng rên rỉ mang theo vài phần vừa cười vừa khóc, đầu giống như nổ tung, vui sướng cùng thỏa mãn tràn ngập môi tế bào trong cơ thể nàng, nước mắt nàng không thể khống chế được mà chảy ra, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, đinh mạnh một cái vào hoa tâm, đem tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong cơ thể nàng, vui sướng lan tràn. Chờ đến khi dòng nước xiết dần dần rút đi, hắn ôm Giang Tiết Ninh đã sụi lơ, nhẹ nhàng đặt nàng nằm thẳng trên giường. Tuy đã phóng thích qua một lần nhưng côn thịt cũng không vì thế mà mềm xuống, vẫn kiên cường cắm trong cơ thể nàng, luyến tiếc rời đi, vận động kịch liệt làm cả hai người đều một thân mồ hôi, Cố Thần Quang cúi đầu hôn môi nàng, một chút cũng không muốn rời đi. vui vẻ mà truy đuổi theo cái lưỡi đinh hương của nàng, hai tay cũng không hề nhàn rỗi nắm lấy một bên ngực cao vút. Nhàn nhã thích ý ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác sung sướng mãnh liệt chậm rãi thối lui, nhưng dưới sự trêu chọc của hắn lại chậm rãi tăng lên, thân mình nàng lại dần dần trở nên thô nóng. Hạ thân hắn lại nhẹ nhàng hoạt động, không nhanh không chậm làm nàng cảm nhận rõ nam căn cứng rắn nóng bỏng ngóc đầu lại, anh thế nào lại muốn, rõ ràng vừa mới kết thúc a, như thế nào lại khôi phục nhanh vậy? Nàng có chút không tưởng tượng nổi, thường thường sẽ mất 10 phút để khôi phục tinh lực. Hôm nay sao lại thế này, quên lời anh nói rồi hả, Xuân Tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng, bảo bối, đêm nay một khắc anh cũng không muốn lãng phí. Lời nói tràn ngập tính chiếm hữu, nhưng không hề khiến nàng sinh ra tâm lý cự tuyệt. Ngực nàng nóng lên, áp vào người Cố Thần Quang đột ngột dừng lại, hắn mấp máy đôi môi mỏng gợi cảm, khàn khàn nói, bảo bối, em như vậy câu dẫn anh sợ khống chế không được mà làm em mai không xuống được giường. Ánh mắt Giang Tiết Nịnh một mảnh mờ mịt, nàng chi phối hợp với động tác của hắn, thế nào lại trở thành câu dẫn hắn rồi? Mở ngoặc đơn gạch nối đóng ngoặc đơn. Thôi, dù sao nàng cũng thường xuyên không xuống được giường, đêm nay liền kệ hắn đi, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được côn thịt trong tiểu huyệt nàng ngày càng nóng rực, bá đạo chiếm lấy mị huyệt cùng nàng chặt chẽ kết hợp không một khe hở, khiến nàng cảm giác được một tia nguy hiểm. Người đàn ông lại bắt đầu tiến công. Nam nhân nhanh chóng lấp kín môi nàng biến những tiếng rên rỉ thành nức nở, hạ thân vẫn không nhanh không chậm mà ra vào cọ sát. Chính là Giang Tiết Ninh lại ức chế không được lửa nóng, lẩm bẩm một tiếng, hai chân cầm lòng không được mà cậu lên eo hắn, Cố Thần Quang giống như một con lươn trơn trượt ở trong cơ thể nàng ngao du, trái phải lắc lư đụng chạm từng điểm mẫn cảm trong cơ thể nàng, Cố Thần Quang đem tay nàng kéo ra sau đầu, sau đó cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn nhu ra vào. Nhưng sự nhẹ nhàng của hắn không khiến nàng thỏa mãn, ngược lại làm toàn thân nàng dâng lên một trận lửa nóng khó nhịn, cả cơ thể tê tê dại dại, nhưng trước sau lại không tìm đúng chỗ ngứa, hai chân nàng không khỏi trà sát vào nhau, nhanh lên, ông xã. Ánh mắt nàng mê ly, mang theo hơi nước nhìn hắn, vô lực mềm nhũn, đau đớn khó nhịn, Cố Thần Quang dừng trên môi nàng, thấp giọng nở nụ cười, ghé sát vào tai nàng cất giọng khan khan, bảo bối. Nói em muốn anh, nhưng động tác dưới thân vẫn không ngừng nghỉ, em muốn, .ans, ông xã. Nhanh lên, cắm em, Cố Thần Quang. Thanh âm của nàng như vỡ vụn thành từng mảnh, đáng thương thở hổn hển, đứt quãng kêu tên của hắn, hai mắt bị tình dục khống chế hiện lên một tia thanh tinh, hai mắt trong suốt lóe sáng giống như sao trên trời, sáng ngời chói mắt. Thân thể hắn vì những lời này của nàng mà kích động, phấn khởi mà trào dâng, anh yêu em bảo bối. Cố Thần Quang lại lần nữa hôn lên môi nàng. Nhu tình biểu đạt tình yêu của hắn, em cũng yêu anh, Giang Tiết Nịnh đáp, lồng ngực Cố Thần Quang căng tràn hạnh phúc, nghe được nàng mềm mại bày tỏ tình yêu hắn càng thêm kích động, ngực phập phồng như từng cơn sóng trào dâng. Hai luồng đẫy đà của nàng dán ở ngực hắn cọ cọ làm hắn muốn ngừng mà không được, động tác dưới thân của Cố Thần Quang không khỏi tăng lên, mỗi lần va chạm phảng phất muốn đâm thẳng vào thân thể nàng cùng linh hồn chỗ sâu nhất. N, ông xã chậm một chút, phụt phụt, côn thịt ở trong hoa huyệt chiều động, hắn dẫn dắt nàng, cùng leo lên đỉnh dục vọng, đêm đã khuya, vầng trăng cũng đã lặng lẽ nép vào sau những đám mây, chỉ có hai người trên giường vẫn liều chết mà dây dưa. Khăn trải giường đã không tìm thấy chỗ nào còn sạch sẽ, nơi nơi đều là ái dịch của nàng cùng Cố Thần Quang, hết chương 28.